Chương 1227, tu tiên giả đến rồi. Chương 1227, tu tiên giả đến rồi. Kế tiếp cả ngày, Lý Diệu ba người một mực tại Hồng Hoang trên chiến trường tiến hành tìm tòi cùng khảo sát, ý đồ phát hiện một ít có thể lợi dụng pháp bảo, hoặc là Hồng Hoang các tộc hoạt tính tổ chức, dù là một sợi tóc cũng có thể. Chỉ tiếc trận chiến tranh này phát sinh đích niên đại thực sự quá đã lâu, vốn là lõa lộ tại trên mặt đất các loại hải cốt, tất cả đều tại phong hóa dưới tác dụng bị ăn mòn hầu như không còn, nhẹ nhàng đụng một cái sẽ hóa thành một đống rỉ sát. Mà những chôn sâu kia đầy đất ngọn nguồn, tránh được phong hóa ăn mòn thi hài cùng pháp bảo, cũng chạy không thoát khoáng vật chất thấm vào cùng trao đổi, tại nhiệt độ cao cao áp địa chất dưới tác dụng, biến thành hóa đá giống như vật chất, đánh mất hết thể sinh cơ. Lý Diệu ba người chỉ có thể quay chụp hạ đại lượng ảnh chụp cùng video, tốt xấu đem sở hữu áo giáp cùng pháp bảo mặt ngoài linh văn ghi chép lại. Những linh văn này, đối với chung quanh linh từ lập trường có phi thường đặc biệt quấy nhiêu cùng dẫn đạo tác dụng, tiếng người nói tiểu là có thể đem thiên địa linh khí đều tập trung vào một thân, một phương diện làm cho mặc người tùy thời tùy chỗ tu luyện, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là tự nhiên linh năng hộ thuẫn. Hán vận tác nguyên lý cùng hiện đại linh văn đại hữu bất đồng. Đối với Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư như vậy luyện khí sư mà nói, có thật lớn dẫn dắt. Trừ lần đó ra, tại hướng vòng tròn đồng tâm trung ương tiến lên lúc, bọn hắn còn phát hiện một kiện chuyện thú vị. Nguyên lai cũng không phải là nữ hoa quân bên này mới có nhân tộc chiến sĩ, linh văn quy củ, pháp luật vô cùng xâm nghiêm bản cổ quân bên kia, cũng không có thiếu nhân tộc chiến sĩ đồng dạng, cũng có chút ít hình thù kỳ quái bản cổ tộc, đang mặc nhiệt tình không bị cản trở. Sinh cơ vô hạn lưu vân linh văn chiến giáp, cùng nữ hoa tộc cùng với nhân tộc kề vai chiến đấu, cùng đồng bào của mình gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Xem ra, trận này thời đại Hồng Hoang nội chiến, ngược lại cũng chưa chắc nhất định là dựa theo chủng tộc trôi qua phân trận doanh. Mạc Huyền giáo sư phân tích hơn 1.000 phiến thi hải tụ tập di tích về sau, được ra kết luận, đứng tại nữ hoa tộc bên này nhân tộc chiến sĩ số lượng tương đối nhiều chút ít. Nhưng tiếp nhận bản cổ tộc chỉ huy nhân tộc chiến sĩ số lượng cũng không ít, mà ngay cả bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc, cũng chưa hẳn là đối địch trận doanh, mà là giúp nhau trộn lẫn, xoắn suýt không rõ. Xem ra, đây không phải một hồi chủng tộc cuộc chiến, mà là vì bất đồng lý niệm, tín niệm, pháp tác, tiến hành đại đạo chi tranh, bọn hắn cũng không là bởi vì chính mình chủng tộc, mà là vì mình đại đạo tại chiến đấu bản cổ tộc bên này. Đương nhiên là có nhân tộc chiến sĩ Hỏa Nghị Vương nhắc nhở một câu, đừng quên bản cổ minh ước hiện tại thánh ước đồng minh, chẳng phải tiểu đứng tại bản cổ tộc bên kia ít nhất biểu hiện ra như thế. Những lời này lại mang cho ba người vô hạn mơ màng chỗ trống. Nếu như thánh ước đồng minh thật sự tại trước đây thật lâu, phát hiện qua cùng Côn Luân đồng dạng đẳng cấp bản di tích cổ văn minh, cũng phân tích ra một bộ phận thần thông cùng kỹ thuật bằng vào những 2-30 này mét cao chiến tranh khôi lỗi, thì có cùng chân nhân loại đế quốc ganh đua dài ngắn tiền vốn. Ngẫm lại xem, tờ đun ở dê nhân loại đế quốc quan chỉ huy hạm đội tại tinh hải bên trong, chứng kiến hàng trăm hàng ngàn cái mấy chục thước cao siêu khổng lồ chiến tranh khôi lỗi hướng bọn hắn đánh tới, dễ dàng tiểu đem chiến hạm của bọn hắn xé thành phân vụn, cái gọi là tinh khải càng là tiện tay bóp chết, không chịu nổi một kích khủng bố như thế chẳng cảnh. Hoàn toàn chính xác có khả năng đem tu chân giả đều dọa thành tu tiên giả, cái gọi là bản cổ minh ước cùng trí thiện chi đạo, lại là cái gì đâu, mang theo rất nhiều nghi vấn. Ba người tiếp tục thăm dò, Tiêu Long Hào ở giữa không trung trên cao nhìn xuống, đại khái buộc vòng quanh trận này chiến dịch toàn cảnh ở vào vòng tròn đồng tâm trung ương lỗ thủng lớn đường kính tại 1 km đã ngoài, huyền quang quan sát ôn tồn sóng phản hồi biểu hiện, chiều sâu lại là vượt qua 100 km. Hẳn là đi thông Côn Luân bên trong thông đạo. Đây là hành tinh chiến hạm một chỗ cửa vào, có thể tốc hành Côn Luân hạch tâm chỗ. Nữ hoa quân ở vào thế công, mục đích là xâm nhập Côn Luân bên trong bản cổ quân tắc thì đau khổ thủ vững trận địa, không cho bọn hắn tiếp cận hành tinh chiến hạm cửa vào. Nói cách khác, đây là một hồi thời đại Hồng Hoang tiếp mạn thuyền chiến hoặc là đăng nhập chiến, nhưng lại không biết nữ hoa quân cuối cùng nhất có thành công hay không xâm nhập Côn Luân bên trong. Linh từ hoàn cảnh thực sự quá phức tạp. Có lẽ còn có một chút hôn mê bên trong cơ quan cùng trận pháp, Lý Diệu ba người cũng không dám mạo muội lẻn vào. Trong khoảng thời gian này, Lý Diệu đã tìm được phụ cận cao nhất ngọn núi, đã thành lập nên một tòa tinh không thông tin căn cứ, rốt cục cùng hỏa hoa số bắt được liên lạc. Bọn hắn gửi đi hồi hỏa hoa số ảnh chụp cùng video, làm cho 4 gã tinh linh đều mở rộng tầm mắt, thở cờ tà cờ kêu kỳ la. Bất quá, bốn gã tinh linh công tác tiến triển lại không tính quá thuận lợi, bọn hắn vừa mới thành lập tốt tinh không phòng ngự đại trận, tiểu bị mưa thiên thạch mãnh liệt xâm nhập, mặc dù lớn trận không có bị phá hư, nhưng pháp bảo đơn nguyên mệt nhọc độ lại là vượt qua cực hạn, đồng thời tiêu hao hết quá nhiều tinh thạch, không thể không tiến hành kiểm tra tu sửa cùng bổ sung. Kể từ đó, tinh cử cùng hàng ngũ thức tinh hải hệ thống truyền tin mắc hung, vừa muốn thoáng kéo dài sau. Lý Diệu ba người lòng nóng như lửa đốt, thực sự vô kế khả thi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp đừng tới được quá nhanh. Chỉ tiếc, một đường hưu kinh vô hiểm khiêu dược đã đến của trạng tinh vân ở chỗ sâu trong, lại thành công đăng nhập cô luân, dễ dàng phát hiện nhiều như vậy thời đại hồng hoang di tích, tựa hồ đã tiêu hao hết vận khí của bọn hắn. Ngắn ngủn một giờ về sau, theo hỏa hoa số bên trên tiểu truyền đến kinh hô, do xét đến cực không tầm thường kịch liệt linh năng chấn động, có một cái tốc độ cực nhanh vật thể, ngạnh xanh xanh phá khai biển thiên thạch, hướng côn luân bay tới rồi bọn hắn cùng chúng ta khoảng cách quá gần, thể tích cùng chất lượng lại so với chúng ta lớn, dự tính tháng 2 năm 10 phút sau sẽ cùng chúng ta sát bên người mà qua, trong vòng nửa giờ có thể đột nhập côn luân tầng khí quyển, hơn nữa điểm rơi vừa lúc ở các ngươi. Phu cận Lý Diệu ba người đồng thời nhảy dựng lên. Nhanh thu hồi tinh không phòng ngự đại trận, tiến vào ngụy trang hình thái, đem chính mình ngụy trang thành một khối thiên thạch, ngàn vạn không nên bị phát hiện, vạn nhất bị phát hiện rồi y, hãy mau chạy, hướng mạch xung tinh phương hướng chạy, đánh bạc nó không dám đuổi theo không nên chủ động phát ra linh năng chấn động, lại càng không muốn phóng ra thần niệm thông tin gọn sóng, bảo trì tuyệt đối lặng im, chờ đối đai chúng ta cùng các ngươi liên hệ. Lý Diệu hai tay hóa thành một cơn gió bạo. Thuần thục đem thông tin cơ đứng hủy đi cái sạch sẽ, sở hữu pháp bảo cấu kiện đều thu hồi càn khôn giới. Mạc Huyền giáo sư cùng Hỏa Nghĩ Vương thì tại bốn phía kiểm tra, có hay không chính mình không cẩn thận tàn lưu lại dấu vết. Ba người một lần nữa gặp mặt lúc, sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi, như là Thạch Tín ăn quá no. Không nghĩ tới tu tiên giả tốc độ nhanh như vậy, còn có hơn 10 phút muốn đăng nhập, mà chúng ta tinh cự còn chưa có bắt đầu mắc hung. Tiêu tính toán không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, cũng muốn vài ngày mới có thể hoàn toàn triển khai, đem liệu nguyên số dẫn đạo đến nơi đây. Mạc Huyền giáo sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kiến thức đến côn luân trong không thể tưởng tượng nổi di tích về sau, bọn hắn càng thêm kiên định tín nhiệm, tuyệt không thể để cho chỗ này di tích bị tu tiên giả cướp đi đáng chết. Côn luân lớn như vậy, vì cái gì bọn hắn cũng sẽ đáp xuống đến nơi đây thật là xui xẻo. Hỏa Nghị Vương âm thầm nói thầm. Cùng không may không gặp xui không quan hệ. Lý Diệu hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cái này phiến hồng hoang chiến trường là côn luân phía trên kim loại phản ứng cùng linh năng chấn động cường liệt nhất địa phương, tu tiên giả cũng là đến trinh sát cùng thăm dò, đương nhiên muốn lựa chọn tại đây hạ xuống rồi hiện tại chỉ có chúng ta ba cái, làm sao bây giờ. Mạc Huyền giáo sư lo lắng hỏi, bọn hắn thế nhưng mà trong truyền thuyết tiểu thiên kiếp, có cơ hội ngăn cản sao? Đương nhiên là có cơ hội. Lý Diệu cắn răng. Đáy mắt thả ra hai đạo xâm lánh như nhận hào quang, chém đinh chặt sắt nói, không cần phải tự coi nhẹ mình, cũng không cần đem tiểu thiên kiếp nghĩ đến thật lợi hại. Tuy nhiên chúng ta chỉ có ba cái, nhưng đều là nguyên anh đẳng cấp, chúng ta không rõ ràng lắm chân nhân loại đế quốc thực lực, nhưng là không ngại dùng tinh hải đế quốc đến so sánh. Tốt rồi, tinh hải đế quốc là hiện đại tu chân văn minh đỉnh phong, nhưng đế quốc bên trong tuyệt đại bộ phận tu chân giả hay vẫn là luyện khí cùng trúc cơ trình độ. Kết đan kỳ cường giả tiểu là quân đội ở bên trong tuyệt đối nòng cốt rồi, Nguyên Anh, làm cái quan chỉ huy hạm đội tuyệt đối không có vấn đề. Vô luận phóng tới tinh hải đế quốc hay là người thật loại đế quốc, chúng ta những Nguyên Anh này, đều là siêu nhất lưu trình độ cao thủ. Đối phương bất quá là đến trinh sát cùng phong tỏa, tại tu tiên giả trong mắt, chúng ta thế nhưng mà vùng khỉ ho có gáy man hoang chi địa, ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, quả thực là bị lưu vong, có thể có cái gì? Cường giả ta đoan chừng, tối đa cũng tiểu là mấy cái Nguyên Anh, chúng ta tuyệt đối có đánh cược một lần chi lư cờ tràn nở dê. Lẽ lại chân nhân loại đế quốc có thế xa xỉ đến, đi ra trinh sát đều dùng 17-18 cái hóa thần lão quái, chúng ta đây thật sự muốn cân nhờ ở cờ thoáng một phát quy tuy thọ mộ bia kế hoạch. Lý Diệu lời nói này thập phần có lý, Hỏa Nghĩa Vương cùng Mạc Huyền giáo sư liên tục gật đầu, cố lấy một tia chính diện chống lại dũng khí. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn hay vẫn là không muốn trực tiếp cùng tu tiên giả đối kháng, có thể kiên trì đến liệu nguyên số chạy đến tiếp viện, đó là không còn gì tốt hơn. Là dùng, bọn hắn quyết định trước mai phục tại hồng hoang chiến trường biên giới, yên lặng theo dõi kỳ biến, sờ sờ tu tiên giả chi tiết nói sau. Dồn dập tiếng tim đập ở bên trong, Hơn 10 phút qua rất nhanh đi, tử sắc trong mây mù xuất hiện một đầu sáng chói quang diễm, thẳng tắp hướng mặt đất truy lạc, bất quá tại cách mặt đất còn có hơn 1000m thời điểm, tiêu phóng ra từng đạo như hoa sen tách ra giống như viêm lưu, làm cho tốc độ của nó sâu sắc giảm xuống. To như vậy một đoàn hỏa diễm, lại giống như lông vũ bay bổng địa rơi xuống đất. Đương lượn lờ tại bốn phía lưu quang hết thể tiêu tán, cái này miếng làm phức tạp tam giới mấy năm tiểu thiên kiếp, rốt cục tại Lý Diệu trước mặt hiển lộ ra toàn cảnh. À, Lý Diệu ba người đều có chút há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, biểu lộ thập phần cổ quái. Cũng không phải đối phương đến cỡ nào tiên tiến cùng cường đại, mà là nhìn về phía trên thật sự quá bình thường đi à nha chợt nhìn đi. Cái này miếng chân nhân loại đế quốc phóng ra đi ra tiểu thiên kiếp, chính là một cái đầu tròn tròn não kim loại hộ, chiều dài tại 1 km tả hữu, toàn thân hiện lên chỉ màu xám, tại dài dòng buồn chán tinh hải đi thuyền ở bên trong, trải qua vô số lần mưa thiên thạch va chạm, bề ngoài gồ ghề, loang lô bác bác, hào không một chút nhi đế quốc ba khí. Lý Diệu nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hơn hình dung từ nó giống như là một cái phóng đại vô số lần mai rùa đen doanh rầm rầm. Lý Diệu đoán được thật đúng là không sai, đương đáp xuống đến cách mặt đất chưa đủ 100m độ cao lúc, theo mai rùa đen bốn phía, quả nhiên vươn ra 4 căn thật dài cố định cánh tay, lối vào phân biệt trang bị lấy 4 cái cự đại mũi khoan, cao tốc xoay tròn, hung hăng chui vào đại địa nếp vốn bên trong, đem mai rùa đen cố định tại côn luân mặt. Ngoài Lý Diệu nheo mắt lại, dõi mắt trông về phía xa, cũng không có tại mai rùa đen mặt ngoài phát hiện bất luận cái gì cùng loại tinh từ pháo pháp bảo, cũng không có bất kỳ phù trận dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này trước đến từ chân nhân loại đế quốc tinh hạm, cũng không có sức chiến đấu cái này đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết tiểu thiên kiếp à? Hẳn là cho tới nay, thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới chuyên gia, đều đã đoán sai bá bá bá bá. Đúng lúc này, mai rùa đen bốn phía, hơn 10 đạo cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra đen xì bên trong. Lý Diệu thần kinh lập tức căng cứng đã đến cực hạn.